Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Liệt Hàn bây giờ gần như bị cám dục từ khi có con gái, cuộc sống vợ chồng đều trở nên lén lén lút lút. Cô nhóc không bao lâu sau liền có chút buồn ngủ, dụi dụi khuôn mặt nhỏ của bé, đôi mắt to chớp chớp, lại ôm lấy cánh tay hắn, chốc lát sau liền ngủ mát. Đường Tư Vũ ở bên cạnh cũng có chút mệt mỏi, chớp mắt định ngủ. Cô nhóc ngủ rồi, thế giới của cô liền yên tĩnh. Hiện tại, con trai cô đã lớn rồi, là một bạn nhỏ 8 tuổi vô cùng hiểu chuyện, hơn nữa còn không cần cô lo lắng, việc học ở trường rất tốt. Hơn nữa, học kỳ này còn nhận được thông báo con trai có thể nhảy lớp. Sau cùng, họ quyết định vẫn là tạm thời không để con trai nhảy lớp, thằng bé còn nhỏ, vẫn là để bé hoàn thành việc học bình thường, chuyện nhảy lớn để sau này rồi nói. Lúc Đường Tư Vũ đang muốn ngủ, cô nghe thấy bên kia giường phát ra tiếng động, cô ngáng đầu liền thấy Hình Liệt Hàn nhẹ nhàng bước xuống giường. Lúc tiểu gia hỏa kia chờ người, hắn liền lập tức vươn người qua hôn lên mặt bé, tiểu gia hỏa cảm nhận được cha mình lại ngọt ngào ngủ. Cô chớp mắt không biết hắn muốn làm gì, mà lúc này Hình Liệt Hàn liền đi đến bên người cô. Đường Tư Vũ cuối cùng cũng biết hắn muốn làm gì, cô không khỏi có chút xấu hổ vội vàng nhìn qua con gái đang ngủ. Giây tiếp theo cô đã bị người đàn ông ôm ngang lên, trực tiếp ôm đến cách vách. Đây chính là cuộc sống hiện tại của vợ chồng Hình Liệt Hàn. Cuộc sống sau khi có con gái. Sáng sớm, Hình Nhất Nặc vẫn theo thói quen rời giường vận động, đây cũng là môn bắt buộc để duy trì vóc dáng hoàn mỹ của cô. Làm một nghệ sĩ, cuộc sống không thể giống như người thường tùy ý tự do. Cô là người hay ăn uống, cho nên vận động cũng không thể ít. Hình Nhất Nặc thích tập pilates cạnh cửa sổ sát đất của Ôn Lương Diệu, có sàn gỗ rộng, phong cách trang hoàng như phòng tập bình thường. Trên đó, Hình Nhất Nặc có thể tập yoga hay gì đó. Hôm nay cô phải đi chụp bìa cho một tạp chí, đã hẹn xong, là một tạp chí chính thông lưu lượng bậc nhất, đây cũng là cách mà nghệ sinh tuyên truyền. Buổi sáng, ăn sáng xong, Hình Nhất Nặc tùy ý mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình ra cửa. Có thân hình, mặc gì cũng được, Ôn Lương Diệu mặc một bộ quần áo hiu nhàn cùng cô. Xe Ôn Lương Diệu chạy đến nơi chụp ảnh, trong studio, tạp chí lần này đã chuẩn bị trang phục trước cho Hình Nhất Nặc, có tươi mắt đáng yêu, cũng có cá tính, cũng có vài loại tương đối khác biệt. Lần này Hình Nhất Nặc cần chụp 6 bộ quần áo, ngồi trong phòng trang điểm của studio, thợ trang điểm thường làm cho Hình Nhất Nặc cũng đến, căn cứ theo yêu cầu của chủ biên tạp chí lần này mà trang điểm. Ôn Lương Diệu ngồi một bên, ngón tay mảnh khảnh đặt nhẹ bên hông, ánh mắt thâm thúy xuyên qua gương, nhìn chằm chằm cô gái đang trang điểm. Hình Nhất Nặc vừa nhắm mắt lại, chốc lát lại linh động mở mắt ra, giống như một tiểu yêu tinh quái. Lúc này, hai mắt cô đã biến thành phong cách hồ ly đặc biệt quyến rũ, theo động tác chớp mắt của cô. Làm người khác không khỏi liên tưởng đến thời cổ đại ở rừng sâu thâm thẳm gặp phải hồ ly, ánh mắt Ôn Lương Diệu không khỏi trầm đi vài phần. Trong 2 năm này, Hình Nhất Nặc cũng đã tích lũy rất nhiều vai diễn khác nhau. Cô vô cùng có linh khí, diễn cái gì đều không chỉ cố định một màu sắc nhân vật. Mà lúc cô trang điểm, lại tự mình tái hiện rõ nhân vật. Cuối cùng, Hình Nhất Nặc mặc bộ trang phục đầu tiên, đi vào bối cảnh chụp ảnh trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một bộ trang phục có phong cách tương đối phản nghịch. Khóe mắt Hình Nhất Nặc được đính mấy bông hoa xinh đẹp, điểm thêm kim cương tinh xảo, làm đôi mắt cô như ánh sao trời, vô cùng xinh đẹp câu nhân. Ôn Lương Diệu đứng một bên, ánh mắt chưa từng rời khỏi cơ thể cô. Ánh mắt kia dường như đã chăm chú qua ngàn năm, lộ ra thâm tình. Hình Nhất Nặc ở trước mặt Ôn Lương Diệu, đáng yêu lại cổ quái, rất nhiều hành động cô đều làm theo ý mình, rất nhiều màu sắc. Lúc Hình Nhất Nặc chụp đến bộ trang phục thứ tư, mày kiếm của Ôn Lương Diệu khẽ nhíu. Bởi vì đây là một váy tương đối hở hang, phía sau lưng chỉ đơn thuần dùng dây nhỏ đan lại, mà cả thắt lưng Hình Nhất Nặc đều lộ ra, trên da thịt trắng như tiết lộ ra hình con bướm, vô cùng hấp dẫn. Cách chương.